Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, người muốn đánh. Liên chiến, converter dung kiều cầu phiếu, cổ sư đại nhân, còn có những thứ khác lời nói muốn truyền đạt sao? Người này phải chăng có thể giết? Tình huống lại có thể sẽ trở nên như vậy phức tạp. Cái này làm cho trọng trạch phải hỏi rõ, cái này giết, sẽ tồn tại hậu quả gì? Hết thảy các thứ này còn cần nghe theo cổ sư đại nhân ra lệnh. Có thể giết, nếu là đại trưởng lão ngươi giết Dịch Tiểu Phi, ba vị cổ sư, sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi trở thành mười truyền cảnh. Chẳng qua là cái này thời gian, bọn họ không cách nào cho ngươi trợ giúp, chỉ có thể dựa vào đại trưởng lão chính ngươi. Tên kia thiên cảnh, chậm rãi mở miệng nói, cái này mở miệng để cho trọng trạch nội tâm mừng rỡ. Đây coi như là đối với phần thưởng của mình cùng hứa hẹn. Ba vị cổ sư đại nhân nói lời nói, sẽ không đối với hắn rất nhiều hạ giả cam kết. Hiển nhiên ba người chẳng qua là bị chế ước, nhưng đối với cái này Dịch Tiểu Phi, đồng dạng là muốn trừ đi, giết Dịch Tiểu Phi. Không thể nghi ngờ là lập được công lớn, nếu không mười chuyển vương cấp cao thủ, đối với hắn mà nói rất có áp lực, rất khó đột phá, bất quá có ba vị cổ sư trợ giúp, đó cũng không giống nhau. Đại trưởng lão, ta muốn truyền cáo cho mà nói, chỉ chút này, cái tên kia, liền làm phiền đại trưởng lão ngươi, truyền cáo cổ sư đại nhân. Trọng trạch tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Sau đó người nọ liền rời đi. Mà ngày nay tin tức, tuy nhiên đối với trọng trạch rất rung động, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi sát tâm càng thêm mãnh liệt. Nơi này đồng thời, một bên khác, Dịch Tiểu Phi tạm thời nơi nghỉ ngơi, cả người ở trên một thân cây ngồi, ở trên tay trái trong nhẫn long văn có tí ti để dành xuống máu linh quả năng lượng, tập kích nhập đến Dịch Tiểu Phi trong thân thể, làm dịu Dịch Tiểu Phi kinh mạch, lại tới trong cơ thể nguyên cương lực dưới sự vận chuyển. Dịch Tiểu Phi trong cơ thể, ở xung thứ, để cho nguyên cương lực mạnh mẽ, lại tới một lần lớn hơn thăng hoa. Một lần đánh vào, không chán kỳ phiền đang tiến hành. Nếu là thất bại, sinh ra đối với thân thể tổn thương, nhẫn long văn tổng là có thể ở thời khắc mấu chốt bảo vệ tốt Dịch Tiểu Phi, lúc này mới có thể để cho Dịch Tiểu Phi tiến hành không chút kiêng kỵ. Từ năm chuyển vương cấp cao thủ đột phá đến sáu chuyển cảnh. Nếu là người ngoài, kia sợ thất bại một lần, thân thể vết thương đều cần nửa tháng tới khôi phục. Cho nên nói, thông thường mà nói, từ năm chuyển vương cấp cao thủ đạt tới sáu chuyển vương cấp cao thủ, một tháng cũng chỉ có hai lần cơ hội, lại thất bại, lại tới Dịch Tiểu Phi trong cơ thể dũng động nguyên cương lực. Bị Dịch Tiểu Phi thu liễm, trên mặt khó tránh khỏi sẽ có chút thất vọng, như đã đoán trước, ít nhất so với trước tốt hơn rất nhiều. Tiểu Phi, bây giờ ngươi tuyệt đối không thể xung động. Người phụ nữ kia đã chết, ngươi bây giờ có thể làm cũng chỉ là đem thi thể đoạt trở lại. Cho dù là sống chung, sau này cũng chỉ có thể lấy khác một phen tư thái. Ngươi hay sống người, nàng chỉ là người chết thôi. Rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi an ủi mở miệng nói, chính là hy vọng Dịch Tiểu Phi có thể thấy ra hết thảy các thứ này. Ngươi nói ta cũng hiểu. Dịch Tiểu Phi chậm rãi nhắm mắt lại, dự định nghỉ ngơi lần nữa điều chỉnh mình tình huống thân thể. Cùng mình tỉnh lại, hồi tưởng trước đột phá tại sao phải thất bại. Cùng có một cái tổng kết, lần nữa đánh vào sáu chuyển cảnh. Nếu là không đạt tới sáu chuyển cảnh, thì không cách nào cùng đuổi giết mình nhóm người kia đối kháng. Nhất là cái đó chấp pháp các đại trưởng lão trọng trạch. Đây coi như là đối với Dịch Tiểu Phi uy hiếp lớn nhất. Bất chi bất giác, một đêm thời gian lần nữa đã qua. Một đêm này thời gian, Dịch Tiểu Phi trạng thái duy trì không tệ. Bất quá ở sáng sớm đến sau không lâu, Dịch Tiểu Phi bại lộ. Cái này bại lộ dưới, liền bị Bắc Cương người Miêu tộc đuổi giết. Như vậy đuổi giết, Dịch Tiểu Phi cũng không phải một vị chạy trốn, vẫn sẽ dành cho phản kích. Chẳng qua là cái này phản kích, Dịch Tiểu Phi gây khó dễ rất tốt, không thể bị kéo ở. Một khi kéo, cái đó trọng trạch đến. Vậy đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thì không phải là tin tức tốt gì. Trưởng lão Lưu Quân, một nơi giao chiến đất, một vị năm chuyển vương cấp cao thủ kêu thảm một tiếng. Lảo đảo lui về phía sau, dựa vào ở phía sau trên một thân cây. Chẳng qua là cái này mặt đầy mặt dỗ lão đầu, đôi mắt đã bị hủy đi. Một cái vương cấp cao thủ mất đi đôi mắt, không thích ứng được, đối với chiến lực vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Giết cái đó tiểu súc sinh, mau truy đuổi. Cái đó bị thương trưởng lão Lưu Quân, trong hai mắt máu không ngừng lưu lại, sắc mặt dữ tợn gầm hét lên. Mà ở phía sau có người nhanh chóng đuổi tới. Đại trưởng lão, cái tên kia đi hướng đông nam chạy thục mạng. Trọng trạch từ một bên khác chạy tới, khi lấy được chỉ thị dưới, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi chạy trốn. Hướng đông nam đi, thuộc về trọng trạch tốc độ. Những thứ khác Bắc Cương người Miêu tộc, căn bản đi theo không được. Mà đây coi như là duy nhất một lần đuổi giết Dịch Tiểu Phi như vậy gần. Cơ hội này, trọng trạch có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Ta đây muốn xem, ngươi còn có thể chạy tới khi nào? Giết Dịch Tiểu Phi, có thể ở cổ sư đại nhân dưới sự giúp đỡ, đột phá đến 10 chuyển vương cấp cao thủ, 6 chuyển hòa thập chuyển là tương đương mấu chốt một bước. Chỉ cần bước qua 10 chuyển, đến lúc đó hắn có lòng tin, cùng những thứ khác 3 tên cổ sư đại nhân ngồi ngang hàng. Đến khi đó, Bắc Cương Miêu tộc hắn trọng trạch thì không phải là chấp pháp các đại trưởng lão, mà là vị thứ tư cổ sư. Một trước một sau, không thể không nói, lần này có như vậy cơ hội tốt, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không cách nào trước thời hạn đem trọng trạch bỏ rơi mở. Không cách nào hất ra, thậm chí nói lẫn nhau giữa khoảng cách, là ở một chút xíu kéo gần trong, bỏ rơi không mở. Đã thấy lại tới trọng trạch đuổi theo, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi sắc mặt khó khăn nhìn một chút tới. Dịch Tiểu Phi, ngươi chỉ biết chạy sao? Đường đường Nam Cương Miêu tộc thái tử, ngược lại là trở thành một cái xúc đầu ô con rùa. Còn tiện nhân kia, ngươi không muốn, cho dù là thi thể, vậy cũng là rất ướt át. Còn có, thuộc về trọng trạch, không ngừng đối với Dịch Tiểu Phi kích thích lời nói, từ trong miệng lải nhải không ngừng nói ra. Chó đồ, ngươi muốn đánh, liền chiến, oanh, lại tới Dịch Tiểu Phi trong cơ thể nguyên cương lực phun trào. Trực tiếp tiến hành 6 đoạn hóa rồng, cả người bên trong nguyên cương lực cũng đè rụt, ít nhất bây giờ có thể bảo đảm, thuộc về Bắc Cương Miêu tộc những người khác, một hồi lâu đuổi không tới bên này. Không có một lần đối kháng trọng trạch qua, Dịch Tiểu Phi cũng muốn thử một chút một người 8 chuyển vương cấp cao thủ thực lực. Ít nhất trước khí thế ở trên, sẽ không yếu hơn trọng trạch. Nếu là đối với mình lòng tin cũng không có, vậy cũng đã thua một nửa. Tiểu súc sinh, cuối cùng chịu ra tay, lại tới trọng trạch trên tay phải, thuộc về 8 chuyển vương cấp cao thủ. Có vô cùng cường hãn nguyên cương lực, ngưng tụ thành một cái nguyên cương chi nhận. Đây là một cái loan đao, hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới. Mà Dịch Tiểu Phi nguyên cương chi nhận là một cái trường đao, mang màu máu đỏ sắc thái, tỏ ra rất không tầm thường. Trong cơ thể nguyên cương lực, trực tiếp đè rút vào 3 lần, ít nhất ở nguyên cương lực trong uy lực sẽ thu nhỏ lại một chút chênh lệch. Đến Bắc Cương lần đầu tiên, Dịch Tiểu Phi giao thủ Bắc Cương Miêu tộc siêu cấp bộ lạc, chấp pháp các đại trưởng lão trọng trạch, nguyên cương lực va chạm, giống như hổ sư giữa đối kháng.